Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 39, chương 40 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 39 đó là một cái rất khó phát hiện chỗ ngồi, bởi vì thời gian dài vô. Dụng khóa đều rỉ sắt hơn nữa ở gara ngầm nhất góc âm u địa phương, đánh giá. Cả nhà đều quên nơi này còn có một cái tiểu phá phòng áo. Đương nhiên, cái này cả nhà không bao gồm nam nhiễm mơ siêu này không? Nàng liền thành công đem nàng tỉ tỉ cấp tắc bên trong, nam nhiễm cắn kẹo cao su, dựa vào bên cạnh xe. Thổi phao phao, ở nàng bên cạnh, Tả Hàm nắm chặt nàng cánh tay, vẻ mặt khẩn trương ân nhân. Chúng ta tới chỗ này làm gì? Nam nhiễm nhún vai, không biết, liền nhìn một chúng hắc y bảo tiêu động tác nhất trí đứng ở chỗ. Đó tiểu hắc phòng khóa đầu bị mở ra, hai cái hắc y nhân từ bên trong nâng ra một nữ tử đôi tay. Hai chân đều không có bị trói chặt, cả người lại như là không có sức lực giống nhau. Chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất khóc, hơn nữa vẫn là cái loại này cắn môi. Thấp giọng khóc thút thít. Như là sợ kinh động người nào giống nhau, co rúm lại. Sợi tóc hỗn độn, môi sắc tái nhợt, Tả Hàm sợ tới mức hoàn toàn không dám mở to mắt đi xem mơ siêu chỉ có thể liên tiếp. Hướng nam nhiễm trong lòng ngực dựa, ân nhân, hảo dọa người a, nam nhiễm duỗi tay, vỗ vỗ Tả Hàm bối, không nhẹ không đạm lên tiếng ân. Sắc thật rất dọa người, Trình Văn Hoắc cùng Bạc Phong đứng chung một chỗ, Trình Văn Hoắc mày ninh. Đều sắp kẹp chết một con ruồi bọ, nàng làm. Bạc Phong người này, nên nói như thế nào đâu? Hiếm khi có cái gì cảm xúc di động, cũng rất ít sẽ có cái gì có thể khiến cho hắn chú ý cứu người. Cứu khổ gì đó, cùng hắn chút nào không dính dáng, trừ bỏ cùng nữ nhân kia có quan hệ, hắn thật sự nghĩ không ra còn. Có ai có thể làm Bạc Phong đại động can qua tới chỗ này, xem Bạc Phong không nói lời nào. Chính là cam chịu, này thật muốn là nữ nhân kia là mơ siêu đợt sự là. Làm người lông tơ dựng thẳng lên, Trình Văn Hoắc mày càng ninh càng chặt, nàng đây là muốn làm gì? Giết người diệt khẩu, Bạc Phong một bàn tay sao ở trong túi, hờ hững mở miệng cho ta tìm bạn gái, nói đến chuyện này. Bạc Phong liền mày thoáng ninh khởi. Đạm mặc tầm mắt đảo qua xe trước mặt hai người, Trình Văn Hoắc xác nhận chính mình không nghe. Là mơ siêu là cho hắn tìm bạn gái, không phải đem hắn bạn gái diệt khẩu, Trình Văn Hoắc đôi tay ôm ngực, nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân. Một bên mở miệng hỏi Bạc Phong, ngươi chẳng lẽ không có gì tưởng nói. Bạc Phong thiếu quản giáo, Trình Văn Hoắc gật gật đầu, chờ hắn bên dưới, đợi nửa ngày. Cũng không chờ đến Bạc Phong tiếp được đi nói, liền không có. Bạc Phong, bằng không? Lần sau nếu là ở phát sinh như vậy sự, sẽ không có lần sau, đến tận đây. Hai người đàm luận kết thúc, Bạc Phong lôi đi nam nhiễm mơ siêu Trình Văn Hoắc lôi đi Tả Hàm mơ siêu Tả Hàm trước khi đi thời điểm, đối nam nhiễm vẫn là lưu luyến không rời, so sánh cùng Trình Văn Hoắc đi. Nàng càng muốn cùng ân nhân rời đi, ân nhân như vậy hảo. Nàng rất thích cùng ân nhân ở bên nhau, bất quá nàng ân nhân hiện tại không rảnh quản nàng. Đang ở nỗ lực chống lại đến từ Dạ Minh Châu dụ hoặc vừa lên xe. Bạc Phong mở miệng câu đầu tiên chính là có chuyện. Ngươi phải biết rằng, nam nhiễm nghi hoặc cái gì? Ta có bạn gái, ngươi đem không có cách nào ôm ta. Hôn ta cùng với lạnh ổ chăn ý tưởng cũng không có khả năng thực hiện, nam nhiễm ánh mắt hơi hơi co. Rụt lại, cái này nàng thật đúng là không suy xét quá, như vậy phiền toái. Nam nhiễm đời này cũng chưa như vậy nghiêm túc tự hỏi quá vấn đề, ân. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam nhiễm, người bạn lữ cùng trở lên sự kiện xung đột. Bạc Phong rũ mắt nhìn nàng, xung đột, không thể điều hòa. Không thể, chật nam nhiễm cảm thấy cái này Dạ Minh Châu quá phiền toái, con mẹ nó, không có, nhớ rõ. Đầu phiếu phiếu, tấu chương xong, hết chương.